Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, Đại Thủy Hướng Long Vương Miếu. Bình thường mà nói, các nàng là không vào được. Trải qua nửa giờ bí mật dò xét, rốt cuộc bị các nàng phát hiện một cái khe hở, có thể để cho các nàng hóa thành bóng mờ hình thái. Chui vào, đây là... Doren nhìn ngây người, bên trong mật thất, có một cái đại hình truyền tống môn. Loại này hàng cao cấp thường thường là vì vị diện lúc này di động chuẩn bị. Mà pháp ba động cực kỳ yếu ớt, cùng với có tương đối tiêu chuẩn truyền tống xuyên thấu năng lực. Một loại cấp đại sư pháp ra không gian cái neo thì không cách nào ngăn cản loại này truyền tống. Môn truyền tống, đây là thông hướng nào? Lắc nâng cầm lên, đã là hỏi hợp tác, cũng là hỏi mình, đi vào chẳng phải sẽ biết. Tuyết Phong nhao nhao muốn thử, chúng ta là không phải tra hỏi quá một ít ma tộc rồi không? Cái kia Alcivon lĩnh chủ thường thường dò xét lãnh địa, nhưng buổi tối thường thường không gặp người. Đây nhất định là đi thông bí mật của hắn căn cứ. Đối ma nhẫn đều là toàn năng, có tiêu chuẩn cao giải mật năng lực, cùng với tiêu chuẩn trên ma pháp ứng dụng, dựa vào đối tòa này cố định truyền tống môn bên trên đủ loại nhỏ xíu vết tích. Các nàng tìm được chính xác mật mã. Tuyết Phong, Doren há to mồm nhìn truyền tống môn bằng đá cửa chính mở ra một cái khe hở. Cùng với khe hở phía sau đen ngòm không gian, lắp bắp hỏi, chúng ta thật muốn đi. Lắc phân phó nói, Doren, ngươi lưu lại nơi này, nửa giờ không tin tức, không nên do dự, đi thẳng về báo cáo. Tuyết mọi người nhanh chóng nhìn chằm chằm phiến kia truyền tống môn. Truyền tống môn kích hoạt lúc phát ra một tiếng kéo dài thanh âm phảng phất từ đen ngòm ngục trong. Vực sâu truyền tới rên rỉ tựa như, rõ ràng nàng có phơi đi ra cổ đồng sắc da thịt. Giờ phút này thiếu nữ gương mặt nhưng là trắng lóa như tuyết. Sau đó truyền tống môn trung tâm tử lam sắc khuếch tán ra, quang cũng càng ngày càng nhiều. Một bó bó buộc đâm nhãn quang trụ giống như là phá vỡ hắc ảnh cuối cùng một tia u tối lê minh chi. Quang, thủy triều như thế lam quang thoáng cái đem hai nàng bao vào. Biết rõ phong hiểm to lớn, căn cứ không vào hổ huyệt chỗ này được hổ tử, tâm tính. Hai cái nữ ninja hay lại là dũng cảm đối mặt khả năng xuất hiện nguy hiểm. Một khắc kia Doren không nhịn được nheo lại con mắt. Không biết tại sao, nhìn Tuyết Cổ Phong bên trên cái kia có hai người tiểu tấm hình hạng rớt. Luôn có loại hoảng hốt cảm. Tướng này là hắn một lần cuối cùng thấy chính mình thanh mai trúc mã người yêu. Còn có tỷ tỷ của hắn. Không, chờ một chút. Doren mới vừa giơ tay lên, phát hiện mình vớt cái khổng. Bên kia, vượt qua truyền tống thuật mang đến khó chịu. Các loại lắc cùng Tuyết Phong tầm mắt lần nữa thích ứng ánh sáng hoàn cảnh. Khuếch tán ra chính mình cảm giác lúc, cảnh vật trước mắt lại một lần bắt được mỗi một người tâm linh. Này là không phải ma giới. Tuyết Phong đầu tiên thấp giọng kêu lên, đây là hư không lĩnh. Lắc vô cùng chắc chắn, nàng đã cảm giác được chung quanh có mấy trăm cái hư không người độc nhất khí tức. Theo một ý nghĩa nào đó các nàng với hư không người cũng là tính chất tương cận tồn tại. Giống vậy nắm giữ ma tộc bộ phận lực lượng cùng huyết mạch. Chỉ là hư không người là lấy hư không chi lực thăng bằng đến trong cơ thể ý đồ khuếch trương tán ma. Lực, các nàng là lấy bí dược. Làm hết sức chỉ là sửa đổi chính mình ra, sáng tạo ra ma tộc mùi, làm bộ thành hủ hóa linh hồn. Nếu như nói thế giới loài người nơi nào hư không người nhiều nhất, vậy khẳng định là hư không vương cung rồi. Ai? Trong bóng tối chợt truyền tới một tiếng lạnh lùng quát hỏi. Lắc cùng Tuyết trong lòng phong chính là cả kinh, nhanh như vậy liền bị phát hiện. Các nàng vừa mới đến. Bất quá các nàng đã phát hiện như thế mấu chốt nhất đồ vật đó là một bộ vô ích khôi giáp. Dáng cực độ khôi ngô khôi giáp, có nhím như thế giáp lót vai, đen nhánh mũ bảo hiểm, mặt nạ bên trên con mắt vị trí xích hồng sắc bảo thạch phi thường nổi bật. Nhìn nhiều như vậy tình báo, đối ma nhẫn thật là hóa màu xám cũng nhận ra. Bộ giáp này đại biểu lần này trọng điểm điều tra đối tượng ma tộc đại lĩnh chủ Cronus sau Alcivon. Hùng giáp chân khải cũng mở ra, lộ ra bên trong lõm đi vào hình người. Nhìn nhỏ bé, chỉ sợ cái này, chung người, rất miêu điều chứ. Thật không nghĩ tới, trong mắt của người ngoài cự hán hình quái vật, bên trong nhét lại là một cái nhân loại lớn nhỏ tồn tại. Biết rõ đánh tới đối thủ rất có thể có bán thần cấp thực lực. Lắc cùng Tuyết Phong vẻn vẹn một cái vừa ý, liền hiểu phải làm gì. Ba cái luyện kim thuật quả bom bị đầu ném xuống đất. Trong nhấp nháy nổ lên, ba cái hình thái rất giống tiểu hình lỗ đen nguyên tố nước xoáy xuất hiện. Loại này liền bán thần đều phải nhức đầu đồ chơi, là chân lý chi tâm sản xuất bản limited cực phẩm. Chỉ có bán thần cấp giáo tông cùng hai cái bên trong giáo đại hiền giả có thể làm được. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, đây nhất định sẽ đem nơi này làm ra một cái sân bóng đá cấp bậc trống rỗng. Chạy tới Galia phu nhân bị chọc tức, bán trong suốt hai tay giương lên, nhất thời một cổ cự lực chế trụ ba cái thuộc tính bất đồng nguyên tố nước xoáy. Thừa cơ hội này, hai cái đối ma nhẫn dĩ nhiên hóa thành một luồng bóng mờ, nhanh như tia chớp biến mất. Các nàng men theo Alcivon trên khôi giáp khí tức, nhanh chóng truy lùng đi qua. Khí tức rất gần, phòng trừng ngay tại 30 mét vùng khác phương. Bất kể là khe cửa hay lại là lỗ thông hơi, các nàng tất cả đều chợt lóe xẹt qua. Không phải là không có những người khác ngăn, nhưng thiên hạ võ công duy khoái bất phá, đối ma nhẫn tốc độ nhanh kinh người. Mới vừa tắm ra, Alicia bất chấp chỉ khoác khăn tắm, bắt lại không xa bảo kiếm. Ra khỏi vỏ chính là một cái thiểm điện khoái kiếm. Nàng cản lại Tuyết Phong, lắc cắn răng một cái, suy nghĩ ngược lại cũng đà thảo kinh xa, vậy thì dứt khoát tìm tòi rốt cuộc. Xông vào nàng phong tỏa khí tức căn phòng. Sau đó, nàng ngây ngẩn, đường đường tiền Willier công chúa Olika, lại trúng quy giáp trói cạm bẫy, đang bị có cực lớn hiểm nghi hư không quốc vương Khổng Hư cùng một thân khí tức tà ác cổ đồng sắc. Da thịt ma nữ tiến hành song song giáp công, không ngừng phát ra thống khổ kêu rên. Có một cái chớp mắt như vậy, lắc cơ hồ nhận định là Khổng Hư cùng cái này nữ tính ma giới đại lĩnh chủ đồng mưu ám toán Olika công chúa. Bởi vì Olika ở đó nghiêng đầu yên lặng chảy khuất nhục nước mắt, căn bản không phản kháng được, hoàn toàn là đợi làm thịt tiểu dương cao. Một cái chớp mắt sau đó, lắc liền hối hận. Olika đột nhiên ngẩng đầu, từ cong màu đen tóc dài quan trung lộ ra tròng mắt màu vàng óng. Mỹ lệ đồng tử phảng phất tùy ý liếc một cái liền lóe lên một trận vô cùng nhu hòa quang mang. Lắc cả kinh, nhãn thuật, nàng bản năng muốn chống cự, ai ngờ một trận quay cuồng trời đất, sắp tới làm mất đi ý thức đang lúc. Nàng đánh ra một cái tín hiệu, ngoài cửa Tuyết Phong đang theo Alicia trong chớp mắt giao thủ thập một cái hiệp bất phân thắng phụ. Lại nghe được, đừng để ý ta, lập tức rút lui, tín hiệu. Tuyết Phong kinh ngạc, nàng đang muốn chạy, Galia phu nhân đã tới. Thở hồn hền thủ hộ thần tại chỗ chính là một cái rộng rãi khu vực mê muội thuật. Loại này công kích chẳng phân biệt được địch ta. Thuần túy chính là nhìn bên trong ai ý chí càng kiên định hơn, tâm linh khoát miễn độ cao hơn. Hiển nhiên, trẻ tuổi khinh Tuyết Phong, so ra kém Alicia. 1.8 giây sau đó, Tuyết Phong té xỉu, Alicia chỉ là nhíu mày một cái. Bên kia, Khổng Hư cho Olika một kích tối hậu, chút xuống ra hư không chi lực sau đó, khoác áo choàng đi ra. Thấy hai cái đối ma nhẫn, hắn cau mày, rời ạ, đây là đại thủy hướng Long Vương miếu. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.